Cảnh lộ quan đồ, chương 520, huynh đệ một đời. Góc truyện audio.com. Đỗ Long dừng một chút, rồi thành khẩn nói, về hành động thân mật đó. Có thể thành thật nói với cậu rằng, thực sự tôi có chút không kìm nổi lòng. Sau khi cậu thay trang phục quả thực rất đẹp, đến chị Hân cũng không sánh bằng. Cho dù so sánh với Tô Linh Vân cũng không thua kém. Băng Thanh, hãy tin tôi. Tôi chưa bao giờ khinh thường cậu, thậm chí thường thấy đắc chí vì cậu thầm mến tôi. Đủ rồi, Thẩm Băng Thanh đau khổ nói. Anh có nói ngon ngọt thế nào cũng không lừa nổi tôi đâu. Anh không ghét bỏ tôi chỉ vì anh cần tôi không oán không trách giúp anh làm việc. Chẳng qua là anh đang miễn cưỡng nhẫn nhịn đó thôi. Tôi nghe đủ những lời nói dối của anh rồi. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào của anh nữa. Đỗ Long nói, những lời này là Lưu Kế Khôn nói với cậu sao? Y mới là kẻ lừa đảo. Ngay từ đầu y đã lừa cậu rồi. Cậu bảo tôi lừa cậu. Vậy cậu hãy đưa ra một ví dụ chứng minh xem. Thẩm Băng Thanh nói, nếu anh không ghét bỏ tôi, thì hãy cởi bỏ quần áo lại đây ôm tôi. Đỗ Long nói, Băng Thanh, cái này, không cởi được không? Đỗ Long còn chưa nói xong. Băng Thanh quay mình nhảy xuống hồ Thúy. Đừng, Đỗ Long hét lên, sau một tiếng, bùm, hồ nước gợn sóng bốn phía, bọt nước văng tung tóe. Đỗ Long vội vàng lao tới, không chút do dự vượt qua lan can, bùm, một tiếng cũng nhảy xuống hồ. Đỗ Long ở trong nước nhìn mọi thứ vẫn rất rõ rệt. Hắn nhìn thấy Thẩm Băng Thanh ở cách hắn không xa đang chìm xuống. Hắn vội vàng bơi về phía Băng Thanh. Chỉ thấy Thẩm Băng Thanh đang chìm xuống đáy hồ không chút vùng vẫy. Liên tiếp khí từ trong miệng cậu ta nhả ra. Cái tên này căn bản không nín thở. Cậu ta như thế này là đang muốn tìm cái chết mà. Đỗ Long vừa lo lắng vừa bực. Sau khi bơi tới liền nắm tay Thẩm Băng Thanh kéo lên mặt nước. Thẩm Băng Thanh đột nhiên giãy giụa. Đỗ Long bị Thẩm Băng Thanh quấn lấy chân tay. Hai người giằng co lăn lộn trong nước. Tuy là không chìm xuống nhưng cũng không thể nổi lên được. Ở trong nước không giống trên mặt đất, người chìm nước thường thường lực khỏe như trâu, sẽ quấn chặt lấy người cứu. Cuối cùng là cả hai cùng nhau chết chìm. Tuy nhiên tình huống của Thẩm Băng Thanh và người chìm nước thông thường rõ ràng là không giống nhau. Đỗ Long mấy lần định thử dùng cách chặn mạch để chế ngự Thẩm Băng Thanh. Tuy nhiên nếu không phải bị cậu ta tránh né, thì cũng bị làm cho không còn sức lực nào. Một phần là ở dưới nước không dễ dùng sức, hai là da của Thẩm Băng Thanh ở trong nước trơn như cá trạch. Muốn nắm chặt còn khó, huống chi tìm đúng huyệt để ấn. Sau vài lần thử thất bại, Đỗ Long bỗng nhiên không dãy dụa nữa. Hắn mặc kệ Thẩm Băng Thanh quấn chặt lấy mình, cơ thể của hai người lăn lộn chìm xuống đáy hồ. Đỗ Long nín thở, áp sát tai Thẩm Băng Thanh dùng cổ họng bức ra câu nói gay gắt. Chúng ta hãy cùng nhau chết đi. Cơ thể Thẩm Băng Thanh rõ ràng cứng đờ. Sau đó chân tay cậu ta đột nhiên buông lỏng. Đỗ Long nắm lấy cơ hội một chân trống xuống đáy hồ. Hai tay xốc nách Thẩm Băng Thanh bật nổi lên mặt nước. Thẩm Băng Thanh vùng vằng hai cái. Nhưng lần này không kiên quyết như lúc trước. Khi đầu hai người nhô lên mặt nước, Thẩm Băng Thanh ho nói với Đỗ Long. Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Đỗ Long đạp nước ôm Thẩm Băng Thanh, ghé vào tai cậu ta nói. Bây giờ cậu đã hài lòng rồi chứ? Tôi thực lòng nói cho cậu biết rằng mặc dù tôi không thể cho cậu hạnh phúc nhưng chúng ta có thể làm huynh đệ một đời. Huynh đệ không chia lìa, hãy để cho tên khốn Lưu Kế Khôn đi gặp quỷ đi. Trên mặt Thẩm Băng Thanh không biết là nước hay là nước mắt. Ánh mắt của cậu ta có vẻ thảm thương nhìn Đỗ Long. Nói, nếu như khi tôi cần an ủi. Đỗ Long nói, tôi sẽ ôm cậu, đương nhiên tốt nhất là khi không có ai. Với lại cậu phải thay nữ trang. Cút, Thẩm Băng Thanh nện một cái vào bụng Đỗ Long. Trên mặt cậu ta lộ chút mỉm cười. Nói, tôi ghét nhất là trai giả gái. Đỗ Long hỏi lại, thật vậy ư, vậy tại sao cậu lại chọn nơi này gặp tôi? Nơi này ngoài những ký ức thời thơ ấu của cậu thì gần đây chúng ta có tới một lần. Hình như cậu đúng là giả gái. Sau này nếu như cậu thích, tôi sẽ cho cậu có cơ hội thường xuyên mặc nữ trang cho tôi xem. Lời nói dối của Thẩm Băng Thanh đã bị vạch trần. Mặt cậu ta không nén nổi nóng rực lên. May mà trời tối, với lại mặt của cậu ta đặt trên vai Đỗ Long. Đỗ Long không nhìn thấy. Thẩm Băng Thanh nói, anh nói bậy, tôi chẳng thèm. Đỗ Long nói, tùy ý cậu, Băng Thanh, tôi sắp không chịu nổi rồi. Chúng ta hãy lên bờ trước rồi nói tiếp. Thẩm Băng Thanh nói, không, tôi sẽ không lên, anh hãy để tôi chìm xuống chết đi. Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa. Đỗ Long có chút đau đầu đành phải tiếp tục chống đỡ cùng Thẩm Băng Thanh nói chuyện ở trong nước. Hai người nói về những việc trải qua trước khi cậu ta gặp Đỗ Long. Thẩm Băng Thanh lúc nhỏ trông rất thanh tú. Mẹ cậu ta rất thích trang điểm cho cậu ta giống con gái. Sau này bố mẹ mất sớm. Cậu ta cùng anh trai sống nương tựa lẫn nhau. Dần dần thì tạo thành kết cục một chủ nội một chủ ngoại. Về sau Thẩm Băng Thanh học đại học, trong một lần chơi bóng rổ ngã gãy chân, đó là thời kỳ khó khăn, tiền bối Lưu Kế Khôn giúp đỡ cậu ta rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Kế Khôn, cộng thêm một chút tội lỗi trong đáy lòng Thẩm Băng Thanh. Quan hệ của hai người càng ngày càng thân thiết, tôi cùng tiền bối Lưu nhiều nhất cũng chỉ nắm tay cùng nhau đi xem phim mà thôi. Thẩm Băng Thanh hạ giọng nói. Cho đến khi, anh bắt nạt tôi, Đỗ Long cảm giác thịt của mình bị cấu một cái. Hắn ta vội nói, ừ, tôi biết rồi. Tôi thực sự không chịu nổi rồi. Đỗ Long chìm xuống một cái. Khi hắn nổi lên đã uống một ngụm nước, chẳng nói chẳng rằng liền đỡ Thẩm Băng Thanh bơi về bờ. Hai người trèo lên trên bờ. Đỗ Long mệt tới mức ngồi phịch xuống đê bờ. Thẩm Băng Thanh cũng nằm cạnh hắn. Đỗ Long đẩy cậu ta một cái và nói, ban đêm gió lạnh, lau khô nước, mặc quần áo vào, đừng để bị lạnh, Thẩm Băng Thanh nói, còn anh, quần áo anh cũng đều ướt hết rồi. Đỗ Long nói, tôi không sao, ngồi vận khí một chút quần áo sẽ khô ngay. Thẩm Băng Thanh ngưỡng mộ nói, khí công của anh có thể dạy tôi không? Không thành vấn đề, Đỗ Long nói, cậu mặc xong quần áo quay lại đây tôi sẽ dạy. Rất đơn giản nhưng có thể luyện đến hiệu quả nào tôi cũng không dám bảo đảm đâu. Không sao, trước tiên cứ học đã. Thẩm Băng Thanh quay lại Đình Hải Tâm mặc quần áo. Âm thanh dẫm vụn thủy tinh lại truyền đến. Đỗ Long nói, chiêu này của cậu vẫn còn có tác dụng đấy. Tôi vốn định lặng lẽ lại gần sau đó đánh ngất cậu rồi đưa về. Thẩm Băng Thanh quay đầu lại cười. Nói, chấm, đây là xem phim học được đấy. Chúng ta sẽ luyện công ở đây sao? Đỗ Long nói, ở đây còn tốt hơn so với ở nhà. Xung quanh tạp khí ít, cũng rất yên tĩnh, cậu hãy khoanh chân ngồi xuống. Trước tiên tôi sẽ dạy cậu cách điều chỉnh hơi thở căn bản nhất. Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh ngồi thiền đối mặt vào nhau ở trong Đình Hải Tâm. Một bên nghiêm túc dạy, một bên chăm chỉ học. Thời gian dần trôi đi cho đến khi tiếng rú còi xe cảnh sát đánh động bốn phía công viên Thúy Hồ. Đỗ Long mới sực nhớ ra một việc. Hắn vỗ một cái vào đầu kêu lên. Không xong rồi, điện thoại của tôi bị ngấm nước. Điện thoại của cậu tát. Thế này thì tốt rồi. Đội trưởng Hoàng chắc chắn họ đã tìm chúng ta nửa tối rồi. Còn cả anh trai cậu nhất định đang rất lo lắng. Điện thoại của cậu đâu? Còn không mau gọi điện báo bình an. Chấm, anh đã nói cho đội trưởng Hoàng bọn họ rồi ư, trời ơi. Đây chẳng phải là mọi người đều biết hết rồi hả? Tôi bị anh hại chết rồi. Thẩm Băng Thanh vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh trai báo bình an. Còn Đỗ Long thì hướng về phía ngoài công viên bước đi. Cách chương.